Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc mới nhớ, sân này của Chu gia không tính là nhỏ. Trước sau chiếm hơn 400 mét vuông. Nhưng mà đây cũng là vì may mắn Trấn Lý Bắc không đáng tiền. Lại ít người, sân nhà ai cũng rất lớn. Rất nhiều người đều nuôi súc vật ở trong sân nhà mình. Chu gia là một gia đình nhỏ, 3 căn phòng nhỏ được làm nhỏ dần để tiết kiệm vật liệu khi mới xây dựng. Khu vực Tây Bắc đang là mùa hè, phòng thấp sẽ rất nóng. Trước kia Diệp gia không định đợi lâu, cho nên không quan tâm. Nhưng bây giờ làm ăn cũng phải làm ở chỗ này. Trong nhà có điều kiện tất nhiên cũng phải nâng cấp lên mới được. Ta nghĩ đợi đến khi việc buôn bán xà bông thơm của nhà ta thực sự làm được. Trong tay có nhiều tiền hơn, ta sẽ xây lại cái nhà này. Diệp gia nói tùy tiện, từng câu từng chữ lại giống như hòn đá nhỏ đập vào trong lòng nàng. Đến lúc đó lại bàn bạc với hàng xóm một chút, mua đất ở gần, làm một cái viện tử lớn một chút, dựa vào tường trông nho hoặc là hoa cây. Dư thị uống một ngụm nước đậu xanh của trấn tỉnh Thủy. Một ngụm nước ngọt làm mát bụng. Gia nương nghĩ là được. Diệp gia cười một tiếng, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Ánh chiều tà le lói, một loại không khí yên bình. Hai người ngồi một hồi trong sân rồi quay về phòng ngủ của mình. 4 giờ sáng ngày hôm sau, đốt đèn nhào bột gói bánh bột ngô ở trong bếp. Dư thị đã gian dần làm thành thạo, bây giờ cũng không cần Diệp gia chỉ cũng có thể gói rất tốt. Hai người bận rộn một hồi, ngoài cửa nghe thấy động tĩnh của xe bò mới đi mở cửa. Sau khi chợ ngói có thêm sạp hàng ăn, bánh bột ngô cũng không còn nổi tiếng nữa. Có nhiều thứ khi mới ăn thì thấy rất ngon, nhưng ăn lâu ngày sẽ không còn hiếm nữa. Diệp gia không phải không nghĩ tới việc đổi sang bán món khác. Nàng thậm chí cũng suy nghĩ đến việc bán bánh rán. Nhưng nghĩ lại không thể quá tham lam. Sau này nàng không còn nhiều thời gian và công sức để làm kinh doanh khác mà tập trung vào việc quản lý quầy bán đồ ăn sáng ở Trấn Lý Bắc. Nhưng mà bánh rán thì đúng là đáng để làm thử một lần. Đợi rảnh sẽ làm, nhà mình ăn, hôm nay các nàng lên trấn sớm. Khi đến sạp hàng nhà khác vẫn còn chưa mở cửa, bánh trứng gà rau hẹ bán chạy, sáng sớm rất bận rộn, 300 cái bánh bột ngô rất nhanh đã bán xong, đến thời gian bắt đầu bán thịt đầu heo, hai người mới mang cái bàn lên, thật ra nhìn thấy một cô nương cao lớn ôm bao đồ lớn tới. Diệp gia cúi đầu loay hoay thớt gỗ và nước dùng. Dư thị thấy người kia đi thẳng về phía quầy Tây thi tưởng là nàng ta muốn mua bánh bột ngô. Lập tức đứng lên cười nói, xin lỗi, hôm nay bánh bột ngô đã bán hết rồi, muốn ăn, chỉ có thể đợi sáng ngày mai. Bà ấy còn chưa nói hết lời, cô nương kia đã mỉm cười quay đầu nhìn về phía Diệp gia. Những lời khác cũng không nói nhiều, nàng ta đặt bao đồ lớn kia vào trong tay Diệp gia. Gia Nhi, đây là tiểu nhị gia bảo ta mang tới cho ngươi. Diệp gia ngẩng đầu, cô nương kia trách móc. Hôm đó đưa đến cổng thị trấn không thấy ngươi, ta lại phải mang về. Mấy ngày trước tiểu nhị gia sẽ cùng với thương đội chở hàng đến Nam Việt không có ở đây, nên ta đưa tới cho ngươi. Ngươi cất kỹ đi, nếu không tiểu nhị gia quay về hỏi, ta lại phải chịu phạt. Nói xong, nàng ta bỏ đồ xuống rồi chạy. Diệp gia ngẩn người, muốn đuổi theo. Bên cạnh có người ăn đã quen thịt đầu heo của quầy Tây thị, thấy thịt vừa mới lên nên đến hỏi. Có khách đến không thể bỏ mặc, tất nhiên phải bán hàng. Ngược lại dư thị ở bên cạnh gặm bánh bột ngô liếc nhìn bao lớn kia. Lập tức nhớ đến chuyện vài ngày trước đó con dâu gặp phải Trình Phong ở trên trấn. Gia nương cũng đã nói rõ không nhận đồ của hắn ta. Người này làm sao còn đuổi theo người ta đưa. Cách chương.